Thục nữ phiêu phiêu quyền. Chương 3, soái ca. Thêu hoa đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hassus 05, học viện CMF yêu chính là xây ở trên núi. Một mặt đối diện với biển, xây dựng 6 biệt thự hoa lệ. Khung cảnh tuyệt đẹp, phương tiện hoàn mỹ, mỗi học viện đều sẽ có một tòa. Chuyên để dùng cho đệ tử ở năm trước giành được biểu hiện xuất sắc nhất trong chúng đệ tử cư trú. Đương nhiên, Thượng Hương Văn Viện cũng có người ở tại trong đó. Ngày đầu tiên Phong Phiêu Phiêu tiến vào học viện, liền nghe nói tên của người ở trong biệt thự của Thượng Hương Văn Viện. Vệ sở, nhưng là cùng học sinh đứng đầu năm viện không xuất hiện nhiều giống như vậy. Vệ sở tựa hồ là người suốt ngày du rú trong nhà. Năm nay anh năm ba, trừ bỏ học những chương trình bắt buộc trên lớp, căn bản cũng không hề bước ra khỏi biệt thự, mà bởi vì cũng mang một thân lãnh đạm nên rất ít người có thể thân cận. Trong khi tư liệu của những nhân vật phong vân khác trong trường thì được ghi lại một cách đầy đủ. Duy chỉ có vệ sở là trống rất nhiều. Lần trước nhặt được tờ giấy kia, Phong Phiêu Phiêu cũng không thấy rõ được bộ dáng của vệ sở. Tính ra thì đây vẫn là lần đầu tiên cô chính thức nhìn thấy vệ sở. Cũng là ánh mắt đầu tiên ấy cô liền nhận định, người kia chính là vệ sở. Có một loại người, trời sinh đã tồn tại xung quanh mình một loại khí chất. Cho dù ở nơi đâu hay đứng cạnh bất kỳ ai, chỉ cần có người đó thì chính là sự tồn tại đặc thù độc nhất vô nhị. Không gì có thể thay thế, cũng không cách nào che đậy được. Vệ sở chính là người như vậy. Phong Phiêu Phiêu nghiêng thân mình đang dán ở đầu ngoặt của hẻm tối. Nghiêng đầu đánh giá tình hình bên trong ngõ nhỏ kia. Ước chừng có 7-8 con người đang vây xung quanh một người ở giữa. Ánh trăng tiêu sái lướt qua đỉnh đầu người nọ. Phong Phiêu Phiêu liền cảm thấy bộ dạng ấy khiến cho không khí xung quanh đều an tĩnh hẳn lại. Giống như đang ở trong chân không. Cũng chẳng có thanh âm nào. Chung quanh hết thảy đều như biến thành cảnh vật. Duy nhất có vệ sở là tồn tại. Anh cứ như vậy, đứng ở nơi đó, dáng người anh cao, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng chiếc quần dài màu đen. Ở trong bóng đêm lại trông có vẻ hơi gầy. Gương mặt tuấn mỹ cứ như vậy chỉ duy trì một sự bình tĩnh tới cực điểm. Anh đeo một cái kính không có gọng. Đằng sau thấu kính là đôi mắt phượng hẹp dài hơi hơi lãnh đạm. Tuy rằng vây quanh anh là 7-8 người có vẻ đều không có ý đồ gì tốt. Nhưng là tới nửa điểm hoảng loạn cũng không có. Chỉ từ từ mà tháo mắt kính xuống. Từ trong áo sơ mi lấy ra một hộp mắt kính nhỏ rồi lắp thấu kính vào. Đeo lên, chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Phong Phiêu Phiêu nhịn không được ngừng thở. Cô có nghe ông nội nói qua. Cao thủ võ lâm chân chính đều là thâm tàng bất lộ. Trên thế giới này chắc chắn đều là ngọa hổ tàng long. Vệ sở có lẽ cũng là một cao thủ ẩn mình như vậy. Cho nên thời điểm đối mặt với hiểm nguy đều rất bình tĩnh. Thâm tàng bất lộ, sâu không lường được, có tài nhưng che đậy, không cho người khác thấy. Ngọa hổ tàng long, nơi tiềm tàng rất nhiều nhân vật, yếu tố không đoán được trước. Ví như cao thủ ẩn mình. Tới khi xuất hiện là kinh hồn bạc vía xoay chuyển càn khôn. Cô hôm nay có cơ hội quan sát cao thủ ra chiêu. Thực là một sự kiện vô cùng may mắn. Văn viện kỳ thực lại là võ lâm cao thủ. Đây là tin tức bát quái lớn tới cỡ nào a, nghĩ như vậy. Phong Phiêu Phiêu lại càng không muốn rời đi ngay lập tức. Mắt cô nửa khắc không rời chăm chú nhìn vào thân ảnh kia. Sợ rằng sẽ bỏ qua những khoảnh khắc xuất sắc. Chỉ thấy vệ sở đem hộp kính bỏ lại vào túi áo. Sau đó nâng tay lên. Muốn động thủ. Chỉ thấy vệ sở nâng tay lên. Hai tay đều nâng lên như vậy. Phong Phiêu Phiêu có chút sửng sốt. Bắt đầu suy tư loại công phu nào nâng cả hai tay lên. Chỉ thấy vệ sở hai tay lên qua vai. Duỗi ra sau đầu. 10 ngón tay giao nhau. Anh ta kẹp chặt đầu để bảo vệ diện mạo. Sau đó ngồi xổm xuống. Đây là thủ đoạn gì? Đại não của Phong Phiêu Phiêu trống rỗng vài giây. Rốt cuộc mới ý thức được cái này nào phải kịch bản võ công nào. Mà là tư thế đầu hàng tiêu chuẩn. Lúc này, thanh âm dè dặt mà lãnh đạm của vệ sở vang lên. nương theo cơn gió nhẹ mà truyền vào tai cô. Mấy người tùy tiện đi, đừng đánh hư mắt kính của tôi là được. Trời ạ, ảo tưởng của thiếu nữ hồn nhiên hoàn toàn bị tàn nhẫn đánh vỡ. Phong Phiêu Phiêu trong lòng bỗng nổi lên một tràng tức giận. Chết tiệt, người không đánh thì giả vờ tới như vậy tính làm cái gì? Để cho cô khó chịu nhất chính là, vệ sở đến thử đánh trả cùng chạy trốn đều không có làm. Liền cứ như vậy ngồi xuống bày ra tư thái tùy ý trả đáp. Là nam nhân cũng đừng ngồi xổm xuống. Soái ca, vô dụng như vậy, không bằng ở nhà thêu hoa đi thôi. Ít nhất tỷ tỷ Phương Đông người ta so với ngươi cũng đánh người mạnh hơn nhiều. Mình nghĩ ở đây là nói Phiêu Phiêu đó các bạn. Vây quanh vệ sở bảy người giống như là học sinh trong trường. Vừa thấy vệ sở ngồi xổm xuống, nhìn nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ trào phúng. Cười cười chuẩn bị đi qua để cho vệ sở ăn no đòn. Mới nâng chân lên, bỗng nhiên có người nghe loáng thoáng tiếng còi hú từ xa tới gần. Càng ngày càng rõ, bọn họ khẩn trương nhìn nhau một thoáng. Trong đó, một người phất phất tay, không cam lòng nói, chúng ta đi. Tuy rằng tiếc hận bỏ lỡ một cơ hội giáo huấn vệ sở, nhưng là quy tắc của học viên CMFU cũng thực nghiêm khắc. Nếu bị bắt được là có hành vi ác liệt, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị đuổi học. Đợi những người đó vội vã rời đi, Phong Phiêu Phiêu mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tới gần con ngõ nhỏ, cũng tắt đi âm thanh còi cảnh sát báo động trong điện thoại. Mà vệ sở lúc này cũng đã buông tay ra chậm rãi đứng dậy. Thần tình lạnh lùng mà nhìn về phía cô. Phong Phiêu Phiêu không vui bĩu môi. Đừng nhìn như vậy, mau đi đi. Không có cảnh sát, tuy rằng hình tượng của vệ sở trong lòng cô cũng vì chuyện này mà tan biến. Khiến cô hết sức buồn bực, nhưng vẫn là không thể thấy chết không cứu. Trơ mắt nhìn người ta bị đánh. Anh không cần phải cảm tạ tôi. Tôi cũng chỉ là tiện tay làm việc tốt thôi. Vệ sở không nhanh không chậm mở miệng. Vì cái gì bắt tôi phải tạ cô? Tôi cũng không cầu cô cứu tôi. Anh ta mở miệng ra liền không nói được câu nào tốt. Thậm chí còn chọc tức chết người ta rồi. Phong Phiêu Phiêu vốn dĩ còn không hiểu rõ. Anh ta một học sinh của văn viện làm sao trong trường sẽ bị nhiều phần tử bất lương căm thù như vậy. Hiện tại cuối cùng cũng là hiểu được. Anh ta vừa mở miệng. Chết trên 10 lần còn chê ít. Tức giận một chút. Phong Phiêu Phiêu rốt cục không cách nào theo hướng ban đầu suy nghĩ. Thấy vệ sở còn đứng tại chỗ. Cô không nhịn được kéo anh ta đi. Anh còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi đi. Cái đám bất lương kia sắp quay lại rồi. Cái đám bất lương kia là nói chúng ta sao? Phía sau truyền tới thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Thân thể Phong Phiêu Phiêu cứng đờ. Chết chắc, tiếng bước chân rầm rập truyền tới. Nghe thanh âm ước chừng có 7-8 người. Nói cách khác 7 gia hỏa kia vừa đi đã trở lại rồi. Mà Phong Phiêu Phiêu lúc này mới phát hiện. Ngõ nhỏ này là hẻm chết. Phía sau chỉ có một cái cửa ra. Yên lặng một lát, Phong Phiêu Phiêu bỗng nhiên có phản ứng. Cô duỗi tay xé ra một vạt áo trên người vệ sở. Chính là từ trên chỗ áo đã rách được một chút. Mà từ lúc bắt đầu còn bình tĩnh tới hiện tại phản ứng của vệ sở liền không giống nhau. Cô đang làm cái gì vậy? Phong Phiêu Phiêu cũng không để ý tới anh ta. Chỉ rũ rũ mảnh vải. Ngay sau đó lấy che mặt, vòng ra sau đầu rồi thắt nút nó lại. Làm tốt rồi, cô mới xoay người, nhẹ nhàng thở hắt ra. Tới đây đi, thanh âm trong trẻo tựa như ngọc thạch, vang lên giòn giã trong đêm. Nếu không chạy được, vậy cũng chỉ có đánh. Cô nhẹ nhàng đứng lại, tay phải chậm rãi nâng cổ tay lên. Động tác mềm mại như mây, uyển chuyển như nước chảy, mà vệ sở đứng ở sau cô. Ngay khi thấy động tác của cô, trên mặt liền thoáng qua một tia ngạc nhiên. Cách chương.